Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 8. Một quận công cảnh sát và một nam thư cướp biển. Khi thấy mình ở giữa một xà lim trong nhà tù Selaza, Marianne thức dậy khó khăn, đầu tiên tự hỏi có phải nàng đang mơ. Người ta đã lôi nàng ra khỏi căn phòng nhỏ êm ái, vui tươi quá bất ngờ, để nàng cứ ngỡ là ác mộng, nhưng dần dần nàng nhận ra thực tế của vấn đề. Cái đèn cầy đặt trên chiếc bàn dài soi sang một căn phòng hẹp và cao. Ban ngày nhận ánh sáng từ một cửa sổ có chân song sắt đặt tận trên cao. Trên những bức tường xám, khi ẩm ướt vẽ nên những tấm địa đồ, và trên nền đá lát đã vỡ, trong then cửa rỉ sét, tu viện cũ kỹ hư nát đã hiện ra khắp nơi. Còn về đồ đạc, gồm có ngoài chiếc bàn và một cái ghế đẩu, một giường ngủ rất hẹp và cứng như Marianne nhận thấy khi ngồi lên, có một tấm đệm rơm và một tấm chăn xấu xí để làm đồ trải giường. Hơn nữa, trời rất lạnh, không có chút lửa dành cho tiện nghi của tù nhân và cô thiếu nữ. Chỉ còn một chiếc áo duy nhất vì người ta không cho nàng thời gian để lấy áo choàng hay túi bằng thảm dệt của mình khoanh tay trên ngực để tự sưởi ấm. Tình cảnh của nàng thật nguy kịch, bị tố cáo là người tị nạn trở về bất hợp pháp. Nàng có nguy cơ như Nicolas Malehus đã giải thích với nàng, và còn bức thư quý báu vẫn còn ở trong túi. Cho nên linh cảm của Marianne chao đảo giữa thất vọng, trong khi nàng nghĩ đến chính mình và giận dữ khi nghĩ đến tên khốn nạn Latrui đã hèn hạ tố cáo nàng vì nàng từ chối chịu đựng hắn làm tình. Trạng thái tâm hồn sau cũng nảy kích thích hơn trạng thái đầu tiên. Nàng bám vào đó tìm thấy nguồn nhiệt lượng tức giận bổ sung làm sôi máu nàng. Bỏ tấm trải giường, nàng đắp nó lên vai và bắt đầu lui tới một cách cuồng nộ chút không gian nhỏ hẹp dành cho mình. Dần đánh thức tâm trí nàng khi nàng được sưởi ấm, phải suy nghĩ và suy nghĩ thật rõ ràng, vì nàng không để bị mục ruỗng trong nhà tù này cho đến khi cảnh sát của Napoleon nhốt nàng vào một xà lim sâu hơn, hay hành hình nàng, hay trả nàng về Anh để canh giữ chặt chẽ hơn. Nàng không biết rõ người ta sẽ làm gì với những người tị nạn lén lút trở về. Nicola cho rằng không nên nói với nàng, có lẽ để không làm nàng sợ, nhưng nàng đoán rằng điều đó rất khó chịu. Nàng không biết dĩ nhiên chính xác là nàng đang ở đâu. Hiến binh khi cho nàng xuống xe có nói rõ rằng là nhà tù Salaza, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với nàng. Người mà về các nhà tù chỉ biết có tháp ở Londres hay các tàu chở tù Plymouth. Dù sao, các nhà tù phải thuộc quyền bộ trưởng cảnh sát, cần gặp ông ta càng nhanh càng tốt. Dĩ nhiên, nàng không còn bức thư, nhưng trong tâm trí nàng vẫn còn câu của Nicola buộc nàng học thuộc lòng, và nàng phải đọc cho ông ta nghe. Vậy cần gặp nhân vật cao cấp này thật nhanh, và để làm điều đó, phải lôi kéo sự chú ý đến nàng. Sự vắng lặng quanh nàng thật không thể chịu nổi. Để có thêm can đảm, nàng nghĩ tới Jean Latrou và tất cả những gì nàng sẽ làm đối với anh ta. Trong trường hợp số phận trở nên sáng suốt, giao anh ta cho nàng. Chân tay bị trói gô, cách này tỏ ra hiệu quả. Hắn lên dị cơn giận, lần này Marianne đã tỉnh táo, chạy đến cửa và đập nhiều cú thật mạnh, la hét hết sức mình. Tôi muốn gặp ngài bộ trưởng cảnh sát! Tôi muốn gặp ngài bộ trưởng cảnh sát! Ban đầu không có tiếng trả lời, và cô thiếu nữ la hét dữ dội không nản chí. Một lát sau, tiếng bước chân được nghe rõ trong hành lang. Sau chấn xong, gương mặt nghiêm khắc của một nữ tù xuất hiện. Cô có im đi không? Tiếng ồn ào này là sao? Cô muốn đánh thức hết mọi người à? Tôi không cần biết. Người ta bắt nhốt tôi không nhân danh luật pháp gì hết. Tôi không phải là người tị nạn. Tôi là Maria Malerus, như trên giấy thông hành là người ta không cho tôi có thời gian để lấy. Và tôi muốn gặp ngài bộ trưởng. Người ta không đánh thức ông bộ trưởng giữa đêm khuya vì một cô gái đang giận dữ. Ngủ đi, ngày mai trời sáng và trường hợp của cô sẽ được xem xét. Nếu điều đó có thể đợi đến ngày mai, tôi không hiểu tại sao người ta không cho tôi ngủ yên ở nhà tôi. Người ta nói phải gặp hiến binh gấp và có súng nữa. Cô có thể trốn đi. Cần đảm bảo về cô. Tôi rất tiếc phải lưu ý với sơ rằng lời sơ vừa nói không có ý nghĩa gì cả. Tôi đến trọ trong một lữ quán sau một chuyến đi mệt nhọc. Sơ nói xem tại sao tôi phải trốn và đi đâu kia chứ. Vài cm vuông đóng khung gương mặt cứng đờ mà người ta đón trong chiếc khăn đen và trắng còn vô cảm hơn. Ta không cần tranh cãi với cô về cái kiểu bắt giữ cô như thế nào, con gái à. Cô đang ở trong tù, ta phải tuân theo lệnh mà ta nhận được. Và cô thì giữ luật, hãy im lặng và cố mà ngủ đi. Ngủ, ai có thể ngủ được khi nghĩ rằng mình bị đối xử bất công. Marianne thét lên với giọng bay bổng rất kịch. Tôi sẽ không ngủ chừng nào người ta không nghe rõ tiếng kêu của tôi. Hãy đi tìm ông bộ trưởng, ông ấy phải nghe tôi. Ngày mai ông ấy sẽ nghe cô nói rất kỹ. Còn bây giờ cô hãy im đi, nếu cô tiếp tục gây rối, tôi sẽ nhốt cấm cố cô và cô không tiến được xa hơn đâu. Đó là hiển nhiên và Marianne không mong muốn mình bị nhốt sâu hơn, khôn ngoan hơn là nên hạ giọng, nhưng nàng không chịu thua. Mặc kệ, tôi cũng muốn im lặng, nhưng hãy nhớ điều này thưa sơ. Tôi có thông tin quan trọng cần trao cho ông bộ trưởng, một thông tin vô cùng quan trọng và có lẽ ông ấy đã bất bình. Nếu thông tin này do lỗi của sơ mà không đến tai ông ấy kịp lúc, nhưng chắc sự bất bình của một vị bộ trưởng không làm cho sơ quan tâm. Không phải vậy, Marianne hiểu điều đó qua gương mặt bất chợt trở nên lo âu của bà sơ, và nàng thề rằng đã đổi sắc mặt. Công dân Fouché vừa được phong tước quận công không phải là một nhân vật dễ chịu. Được thôi, bà sơ khẽ nói, ta sẽ báo trước với mẹ bề trên và mẹ sẽ làm điều cần thiết ngay sáng ngày mai. Nhưng vì tình yêu của Chúa, cô hãy giữ yên lặng. Bà nhìn nàng có vẻ lo lắng. Thật vậy, người ta đã thức dậy trong những xà lim kế bên. Những tiếng cào nhào, tiếng gọi ý ới, tiếng rì rầm dấy lên quanh xà lim của Marianne. Sự vắng lặng trở nên có người, quan mạc đã sống động. Và dĩ nhiên người cai ngục không thích kiểu đó. Bà ta cào nhào, đó, cô đã đánh thức cả tầng này. Ta phải tốn 15 phút để buộc họ im lặng. Cô xứng đáng bị nhốt cấm cố. Sơ, thôi dậy dò tôi đi. Marianne giải hòa, tôi im lặng đây. Nhưng hãy nghĩ đến việc làm đúng những gì sơ đã hứa với tôi. Ta chưa hứa gì cả, nhưng bây giờ ta hứa, hãy im đi. Gương mặt biến mất và cửa nhỏ đóng lại. Nữ tù nhân nghe giọng nói của bà sơ, lần này cao và nghiêm khắc, bước qua dọc hành lang ra lệnh cho từng người đi ngủ. Hài lòng vì những gì nàng đã đạt được, Marianne trở lại tấm đệm rơm, giỏng tai nghe những tiếng động quanh nàng. Những phụ nữ bị nàng phá giấc ngủ là ai? Nàng đã trải qua những giấc mơ ngoài ý muốn nào? Có phải giấc mơ của các tội phạm thật sự, những kẻ cắp, những cô gái lầm đường lạc lối cũng như nàng, là những người vô tội bị một guồng máy cảnh sát khủng khiếp bắt giam? Một cách bản năng, chỉ bằng sự đoàn kết giữa phụ nữ, nàng quan tâm đến những giọng nói không biết mặt, đến những lời than vãn xa lạ. Bao nhiêu người cũng như nàng là nạn nhân của một hay nhiều người đàn ông. Trong những quyển sách mà nàng đã đọc, ngoài câu chuyện ghê gớm của phu nhân Macbeth, phụ nữ là những người bất hạnh và kẻ đưa họ đến đó là đàn ông. Suy nghĩ như vậy về những phụ nữ có mặt nhưng không nhìn thấy mà số phận đã biến thành bạn đồng cảnh ngộ với nàng, cuối cùng Marianne đã thiếp đi mà không hay. Khi nàng thức dậy, trời đã sáng tỏ, ít nhất cũng sáng trong một xà lim ở Salazar. Và bà sơ cai ngục ở trước mặt nàng, cầm một gói trong tay, ném nó lên giường. Cái gói kia là một chiếc áo dài bằng len màu xám, một khăn tròn và một chiếc mũ trùm bằng vải, một áo sơ mi bằng vải thô, một đôi vớ bằng len đen và một đôi guốc. Cởi quần áo của cô ra, bà sơ ra lệnh bằng giọng u ám, và mặc cái này vào. Không phải là nữ tu hồi đêm, và lập tức Maria sừng sổ. Tôi phải mặc thứ đồ kinh tởm nè, không bao giờ. Trước hết, tôi không phải ở đây. Sáng nay tôi phải gặp ông bộ trưởng. Và gương mặt người mới đến cũng vô cảm như giọng nói của bà. Nó rất rộng và trắng đến mức gây nhầm lẫn với chiếc căn trùm tu sĩ và làm thành một khuôn trăng thiếu tính cách. Nhưng có gương mặt đó biết thế nào là thực hiện một quy ước. Không đổi giọng, bà lặp lại. Cởi đồ ra, mặc vào. Không bao giờ. Bà sơ không nổi giận, bà đi ra hành lang, lấy trong túi ra một cái phách đánh nhịp và gõ ba lần. Vài giây sau, hai phụ nữ mạnh khỏe, qua đồng phục của họ, Marian hiểu họ là hai bạn tù của mình. Chán ngang trong Salim, thật ra nếu họ không mặc quần áo phụ nữ, người ta có thể nói họ là nam giới mặc váy, do có râu mép dài, rồi các bà ấy cao lớn, vai rộng và có dáng dấp lực lưỡng. Giả lại, gò má đỏ ao và bóng láng của họ chứng tỏ đời sống thường nhật trong nhà tù không qua đôi kem như người ta thường nghĩ. Và trong mọi trường hợp, ít ra dưới các bà này có một khẩu phần rượu vang chính thức. Trong khoảnh khắc, Marian câm lặng vì khiếp đảm, để họ lột hết quần áo và mặc đồng phục tù, nhờ một trong những bà hầu phòng bất đắc dĩ phết vào mông nàng một cú đập thật kêu, trò đùa lôi kéo lời trách nghiêm khắc dành cho tác giả của nó. Thật hấp dẫn, bà kia nói như xin lỗi. Một con gà mái rất khao, tiếc là bị nhốt vào lòng. Marian rất ghê tởm đến nỗi nàng không còn giọng nữa, nhưng khinh miệt hai con mũ ma lem này xem ra cũng không phải là những người đáng để nói chuyện. Nàng tấn công bà sơ giữ tù. Tôi muốn gặp mẹ bề trên, nàng tuyên bố rất khẩn cấp. Mẹ bề trên của chúng tôi cho biết bà sẽ gặp cô hôm nay. Cho đến lúc này cô hãy giữ yên lặng. Bây giờ hãy theo các bạn tù của cô đến nhà nguyện. Dù muốn hay không, Marian cũng phải kéo lê đôi guốc quá lớn ra khỏi xà lim và hòa nhập vào hàng ngũ những người bị giam gần như bất động. Trong hành lang hẹp và cao, khoảng 20 phụ nữ tiến bước nặng nề. Người này đi sau người khác, ho hen, sụt xịt và cao nhào, có mùi của mình mẩy không tắm rửa. Đó là một bầy gia súc hơn là một hàng người. Mọi ánh mắt đều lờ đờ tệ hại và cam chịu. Những bước chân dẫm lên sàn đá lát không đều nhau. Những bờ vai đều có những đường nét cong. Chỉ là tầm dốc và những mái tóc vàng có, đen có, nâu có và màu xám mà những chiếc mũ trùm vải thô để lộ ra là phân biệt được người tù này với người khác ở San Lazar. Gặm nhấm lòng căm hận và nôn nóng, Marian vào hàng, nhưng phát hiện ngay người tù đi sau nàng giở trò bước lên chân nàng. Lần đầu tiên nàng tưởng là do vô ý và chỉ quay nhìn lại. Phía sau có một người đàn bà tóc vàng mõm mĩm, vẻ ngáy ngủ, mí mắt màu trắng, giấu cặp mắt không sao phân biệt được. Quần áo bà ta sạch nhưng đôi môi mềm có một nụ cười nửa miệng máy móc, lập tức khiến Maria muốn tát lên đó ngay. Khi đôi guốc thô kệch lại dẫm lên mắt cá chân nàng, cô thiếu nữ cào nhào: chú ý một chút đi, bà làm tôi đau. Không ai trả lời, người kia vẫn cúi mặt xuống, nụ cười ngớ ngẩn vẫn trải lên gương mặt không màu. Và lần thứ ba, rất đau đến mức Marian không kềm được tiếng rên đau đớn, đôi guốc vừa dẫm lên gót nàng. Lòng kiên nhẫn không phải là đức tin chính của Marian, và những giờ vừa qua đã hút cạn lòng kiên nhẫn còn lại. Quay lại, lập tức nàng tát một cú trời giáng lên gò má mềm nhũn của người bạn tù. Lần này, nàng thấy một ánh mắt không màu rõ ràng ngước lên, nhưng gợi nhớ đến mặt một con rắn lục mà Siber, con ngựa cưng của nàng, đã nghiền nát dưới gió của nó vào một buổi đi săn. Cô gái không nói gì, nhưng môi vênh lên, lộ ra hàm răng dơ bẩn và đưa đầu ra. Cô ta nhào tới, nhắm vào dạ dày của đối thủ. Lập tức, quanh hai người đàn bà, người ta đứng lại để xem. Những người tù khác tản ra một cách vô thức để nhường chỗ cho hai đấu sĩ. Những tiếng cổ động ồn ào ủng hộ đối thủ của Marian: vô đi mụ đang bốc, đấm vào đi cô nó, đó là một á quy sợ tộc, hạt giống của nữ quận công, hạ nó đi, mày nghe nó gào lên hồi hôm đó, muốn gặp bộ trưởng cảnh sát, là một con gián điệp, ta cho nó nguôi luôn đi. Marian hoảng hốt vì làn sóng thù hận bất ngờ đã tránh được cú đánh đầu của đối thủ, có vẻ đã làm hết sức để thi hành ước muốn của các bạn tù. Mụ đang móc lùi lại để tấn công thêm lần nữa. Hàm của mụ đưa qua đưa lại, máy móc thể hiện ham muốn giết chóc mờ ám. Đôi mắt không màu sáng lóe một cách hắc ám. Và bỗng nhiên, trong tay mụ đàn bà độc ác, Marian thấy một lưỡi dao ngắn nhưng sắc bén lóe lên. Bà sơ đi đâu đã tiến vào cầu thang, và Marian hiểu rằng nàng tiêu rồi. Một nhóm nữ tù chắn ngang nàng khỏi đoạn cuối hành lang, và giữa bọn họ, cô thiếu nữ hoảng sợ nhận ra hai mũ khổng lồ đó buộc nàng phải mặc đồ. Cả bọn khốn nạn này chặn người mới đến và sẵn sàng thanh toán nàng. Nếu nàng thoát khỏi lưỡi dao của mụ đang móc, nàng cũng không thoát khỏi những đôi giày đế gỗ của những kẻ khác. và nàng thấy quanh mình hai đến ba người tù đã tháo dài và quơ guốc gỗ sẵn sàng hạ gục nàng nếu nàng không để mình bị cắt cổ. Một trong những chiếc guốc này có mũi nhọn giết được người. Lo lắng, Marianne liếc mắt về phía cầu thang, nhưng bà sơ dẫn đầu chắc đã ở dưới và tất cả đi quá nhanh. Trong thoáng chốc nàng sẽ chết, bị những kẻ điên khùng này giết một cách ngớ ngẩn. Những người đàn bà không quen dường như muốn nàng chết như một niềm vui đặc biệt. Lúc đó, hoảng hốt, nàng hú lên khi mụ đang móc hút vào nàng giơ cao lưỡi dao. Cứu mạng! Cứu tôi! Tiếng kêu của nàng rung lên xuyên qua cái đệm giỏng xì xào đang hận thù phủ vây nàng. Lưỡi dao lướt qua một sợi tóc trên đầu nàng. Nhưng khi tránh được, nàng tiến đến gần một trong những nữ tù đang giơ guốc và mụ dữ tợn nó đánh vào giữa trán nàng. Nàng chỉ nhận đòn một phần trên đầu và nhờ mái tóc dày và chiếc mũ trùm nên không bị choáng váng. Nhưng phải trốn đâu đây? Mụ đang móc lại thủ thế. Mụ ta cười nhạo ngu ngốc làm Marianne khiếp đảm. Và quanh nàng, kẻ bất hạnh chỉ thấy những gương mặt nhăn nhó biến dạng vì tàn bạo ngớ ngẩn. Sao lại có những sinh vật ghê tởm đến thế? Tuy nhiên, tiếng kêu cứu của nàng đã được nghe thấy. Trước khi mụ đang móc lao vào lần thứ ba, bà sơ giữ tù đã trở lại, dẫn theo một người quơ cây gậy khổng lồ, bị xô đẩy ép vào trong sâu, vòng tròn của các mụ ác độc dở ra. Bà sơ giữ tù nắm tay của mụ đang móc và xoắn một cách tàn nhẫn, gỡ con dao của mụ, trong khi bạn tù của mụ chịu nhiều cú đánh mạnh, không phải là thiên thần nhưng tỏ rõ sức mạnh cơ bắp, buộc những người đàn bà này xếp hàng ngay ngắn. Marianne ngã xuống đất để tránh đòn, bật đứng dậy mau hơn nàng nghĩ. Và ngay lập tức những lời buộc tội nổ như pháo. Mụ đang móc chỉ tự vệ thôi, sơ à, là con gián điệp, nó muốn bóp cổ mụ, một giọng nói hét lên. Không đúng, bị cáo phản đối. Tôi chỉ tát cô ta vì cô ta dẫm lên gót tôi. Nói láo, đồ gián điệp bẩn thỉu, mày muốn giết mụ. Còn con dao, Marianne thét lên ngoài tầm kiểm soát. Là tôi mang đến sao? Chắc rồi, một cô gái cao gầy có gò má đỏ lựng chứng tỏ đang bị bệnh lao, mụ khó khăn lắm mới giật được từ tay mày, đồ bẩn thỉu. Nhiều chứng cứ giả và lời ác độc chống lại Marianne đến nỗi nàng quên quy tắc thận trọng cơ bản. Những người đàn bà này chỉ là những con vật bất lương và theo bản năng. Nàng đã biết mức độ của họ. Gương móng vuốt, nàng lao vào kẻ hung hăng nhất, trong khi mụ đang móc đã có nghệ thuật đóng tuồng, bắt đầu khóc lóc rằng con quý sợ tộc này muốn giết mụ. Nhưng vì nàng đã lấy trớn, nàng thấy mình bị ôm lưng và buộc phải đứng tại chỗ. Đủ rồi, bà thơ hét vang như sấm. Mọi người đi đến nhà nguyện và xin Chúa tha thứ về hành động của mình. Còn cô, người mới, chúng ta sẽ thu xếp chuyện này với mẹ bề trên sau lễ thánh. Đối với những kẻ cứng đầu, chúng ta có tù giam cấm cố. Được trấn an và hài lòng với ý nghĩa người mới sẽ bị trả giá, chắc là đối với mọi người, nhưng nữ tù lại ngoan ngoãn xếp hàng, trong khi Marianne bực bình và phản kháng, bị những người khác kéo đi bằng nắm đấm mạnh của bà sơ giữ tù. Người ta chỉ buông nàng ra khi bị nhốt trong chòi gác phủ đầy nhà nguyện lớn lạnh giá và xám xịt. Cả gian giữa nhà thờ gồm tập hợp những hộp hình chữ nhật, chỉ có chỗ cho một người và từ chỗ đó chỉ thấy bàn thờ. Mỗi nữ tù bị nhốt vào đó không thể liên lạc với những người khác để tránh ồn ào và cho phép các nữ tù tập hợp lại. Một cách bình yên trong dàn đồng ca, mỗi người vào hàng theo thứ tự. Buồn nôn, khó chịu, chai bỏng vì nàng đã kết luận về thái độ của bà cai ngục rằng nàng bị xem như kẻ phạm tội duy nhất. Marianne không nghe chút gì về lễ thánh. Quên cả nỗi sợ khiếp đảm nàng đã chịu đựng và nàng quá giận dữ không cần hổ thẹn ngay dưới chân của Thượng Đế và chắc chắn về quyền cầu xin một sự giúp đỡ. Từ đêm hôn lễ đáng nguyền rủa của nàng, nàng có ý nghĩ rất rõ ràng về công lý của thần thánh và con người. Trong một thế giới mà chỉ có lũ cóc ghẻ có lý, phải có mỏ nhọn, móng vuốt và nanh nọc nếu người ta muốn sống sót. Sự cam chịu theo kiểu Thiên Chúa giáo không hề tạo sức mạnh, nhưng kể từ đây, nàng không muốn nghe nói về nó nữa. Thượng Đế ơi, nàng lẩm bẩm, và đó là lời cầu nguyện duy nhất của nàng. Đừng để cho những kẻ làm ác với con có lý khi con chẳng làm gì họ cả, vì Ngài là Chúa của công lý. Bây giờ là lúc chứng tỏ điều đó hoặc không bao giờ nữa. Nếu không, chỉ trong giây lát, Người ta sẽ kéo con vào tù giam cấm gố đen tối và thật khủng khiếp mà chỉ Chúa biết khi nào con mới ra được. Vì bà kinh cầu có giảng ra lệnh và ý tưởng rằng nàng phải tự vệ khi còn chút ý chí, Marian để mình bị lôi ra khỏi cái hòm sau tất cả các nữ tù và bị hai nữ tu giữ tù kềm cặp, đưa đến phòng mẹ bề trên trước một cánh cửa cao sơn màu sô-cô-la và tróc tường mãn. Một trong hai bà sơ giữ tù gõ cửa. Vào đi, một giọng khô khan mà Marian đoán rằng chẳng có điều gì tốt lành. Cánh cửa mở ra, một trong hai bà sơ đẩy nhẹ cô thiếu nữ và đóng cửa lại. Lúc đó nàng mới nhận ra rằng nếu nàng ở trong văn phòng của mẹ bề trên, vì có nhiều tranh ảnh và đồ thánh rải rác khắp nơi, thì nàng không tiếp xúc với một nữ tu. Chủ nhân của giọng nói khô khan là một người đàn ông gầy, tầm vóc trung bình, chắp tay sau lưng, đang đứng giữa khung cửa sổ. Vào đi, ông ta lặp lại khi thấy Marian ngập ngừng ở rìa tấm thảm lớn phủ khắp gian phòng, và ngồi xuống. Người ta nói với tôi rằng tôi phải trình diện trước mẹ bề trên, nàng nói và dằn giọng hết sức có thể. Không phải là tôi, cô còn nghi ngờ sao? Nhưng tôi hy vọng rằng cô không phiền vì sự thay thế này, vì cô yêu cầu được gặp tôi đêm qua, hình như vậy. Một làn sóng vui mừng đột ngột làm hồng đôi má của cô thiếu nữ. Ôi, vậy ông là bộ trưởng cảnh sát? Đúng vậy. Và tôi đã ở đây sẵn sàng nghe cô nói. Hãy nói đi, nói điều cô cần nói với tôi. Sự hiện diện với giọng nói gãy gọn không thể trấn an Marian đã sa sút tinh thần vì những sự kiện vừa qua. Người đàn ông này trong chiếc áo đuôi tôm màu xanh ô liu trang trí dải rêu băng đỏ khiến ông ta còn nhợt nhạt hơn, vì giống có làn da màu ngà voi, có nét gì đó bất di bất dịch và bí hiểm gây ấn tượng cho nàng. Gương mặt ông ta hình lưỡi dao, môi mỏng, mí mắt nặng nề buông xuống, có sự pha trộn giữa nét vô cảm và thông minh. Cái cằm nằm giữa nếp gấp của chiếc cà vạt lụa có nghị lực, nhưng biểu hiện của đôi mắt không thể khám phá được dưới đường viền của mái tóc sam trò, gần như bạc trắng, dán vào trắng thành những lọn ngắn. Thân mình quá dài, hai vai quá hẹp, bộ trang phục cắt heo, khó ngụy trang được, tạo một sự dẻo dai lạ lùng không kém phần duyên dáng. Và Marian đối với nàng, một nhân viên cảnh sát là một kiểu người thô kệch kém phát triển, một tên cơm kiểu La Mã như ông Thomas Smollett, và đó là người xưng với danh hiệu này, nhưng trạng thái của nhà cụ cách mạng mang tước hiệu quận công này thì hợp hơn. Hai tay vẫn luôn chắp sau lưng, Fouché đã bắt đầu dạo quanh căn phòng chậm chậm, đợi câu chuyện của cô thiếu nữ. Vì không nghe thấy gì, ông ta dừng lại trước mặt nàng và cúi nhẹ xuống. Nào, ông ta nói với giọng nhạo báng, chuyện gì để cô đánh thức các sơ giữa đêm và đi tìm tôi? Và bây giờ tôi đang ở đây, cô lại không nói tiếng nào. Cô có muốn tôi giúp cô không? Marian ngước nhìn ông ta sợ hãi. Nếu điều đó không làm ông chán ngán, tôi thích, nàng nói rất chân thành, tôi không phải biết bắt đầu từ đâu. Lời thú nhận ngây thơ này khiến ông bộ trưởng mỉm cười, kéo một chiếc ghế trước mặt nữ tù nhân. Ông kéo nàng ngồi xuống. Nào, tôi đồng ý là ở tuổi cô thì chưa quen với các cuộc hỏi cung của cảnh sát. Cô tên gì? Marian Anne Elisabeth Dacena de Villeneuve. Vậy cô là người tị nạn à? Nghiêm trọng đấy. Tôi chỉ mới vài tháng tuổi sau khi cha mẹ tôi chết trên mái chém. Người ta đưa tôi đến Anh, nhà dì tôi là họ hàng gần duy nhất còn lại. Trong trường hợp này tôi có thật là người tị nạn không? Ít ra người ta có thể nói cô không tình nguyện tị nạn. Tiếp tục đi, hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của cô. Lần này Marian không do dự nữa. Nicola đã dặn nàng rằng phải hoàn toàn trung thực với quận công Doton. Dĩ nhiên hắn đã trình bày rõ trong thư cho ông ta biết hoàn cảnh của nàng, nhưng vì bức thư đó còn ở quán Combador và có lẽ đã mất, tốt hơn nên xưng tội thật rõ nàng đã làm như thế. Khi nàng chấm dứt câu chuyện, nàng ngạc nhiên thấy người nói chuyện với nàng tìm trong túi và lấy ra một mảnh giấy mà nàng nhận ra ngay. Đó là thư của Blackfish. Chứ nụ cười nở miệng, Fouché ve dãy nó ở đầu những ngón tay dài và gầy. Nhưng Marian sửng sốt, đó là thư của tôi. Tại sao ông buộc tôi phải nói cho ông nghe? Vì ông đã biết rồi. Để xem cô có nói dối không. Trắc nghiệm rất thành công, thưa tiểu thư, vì tôi đã đọc cái thư. Ôi, cô thiếu nữ đó, tôi hiểu, Các hiến binh đã lục lọi phòng tôi, họ đã tìm thấy bức thư này và đưa cho ông. Không đâu, họ không nghĩ đến điều đó. Đừng trách họ. Đơn giản hơn, hành lý của cô được đưa tới văn phòng bộ ngay đầu giờ ban ngày bởi một người nào đó đã dự cuộc bắt bớ và kinh tởm đó. Ông vua bò tốt bụng, ông ấy thật dễ mến, ông ấy chắc không hiểu gì. Dạ. Đừng cắt lời tôi. Ai nói với cô rằng đó là ông bùa bò hả tiểu thư? Ông ta không bao giờ gánh lấy tài tiên làm hiệp sĩ phục vụ cho cô đâu. Người đó đã dám vào tận phòng ngủ của tôi. Tên quỷ đó đã lôi tôi ra khỏi giường. Thật ra hắn thấy có chút trách nhiệm về việc cô bị bắt giữ. Sự hiếu kỳ của Marian không cưỡng nổi câu chuyện đó. Hoàn toàn khó hiểu đối với nàng. Quên điều kiện nữ tù nhân của mình và mình đang tiếp xúc với ai. Nàng thốt lên. Vì tình yêu của Chúa, thưa ông bộ trưởng, xin ông đừng đánh đố với tôi. Tôi không hiểu một từ nào về chuyện ông nói với tôi. Ai đã binh vực tôi? Ai gây ra một vụ ầm ĩ ở nhà ông? Ai muốn lôi ông ra khỏi giường? Huse rút hộp thuốc lá ra khỏi bao, lấy một nhúm thuốc lá, hít nó một cách khoai tra, rồi tuyên bố với một giọng khá ái. Ai? Nhưng là suy cúp, xem nào, chỉ còn một tên cô biện như hăng mới dám tấn công một bộ trưởng. Nhưng tôi không biết ông ấy. Cô thiếu nữ lắp bắp sửng sốt khi thấy một lần nữa người xa lạ đó lại hiện lên trong đời nàng, dường như gây nhiều ầm ĩ trên thế gian này. Ông ta cũng không biết, nhưng dường như cô tạo cho ông ta một ấn tượng rất mạnh, theo những gì tôi hiểu, rằng một trong những người của ông ta đã tố cáo cô. Đúng vậy, người này là tù vượt ngục từ tàu chở tù ở Plymouth. Anh ta cùng đi, cùng bị đắm tàu với tôi và không chịu tin rằng tôi không phải là mật vụ của các ông hoàng. Mặc dù đã hứa với Blackfish, nàng không nhắc đến giai đoạn trong nhà kho, nghĩ rằng điều đó không làm cảnh sát quan tâm. Có những người có suy nghĩ ra cô chấp, Huse bình luận với giọng dễ dãi. Ông ta đổi tư thế khác rồi thở dài. Tốt, chuyện này được đặt ra là cô còn phải truyền lại cho tôi thông điệp bằng lời nói của Malerus. Tôi hy vọng rằng cô còn nhớ. Từng chữ một, đây, những kẻ đồng lõa xưa kia ở Saint-Hila, Guillery, Thomas và La Bonte đã cập bến ở Morbihan và tiến về Bloemen. Nói chung, người ta nghĩ rằng họ đến tìm tiền do Saint-Hila giấu, nhưng có lẽ đó không phải là mục đích thật sự của họ. Càng nói, Marianne càng thấy Fouché cao mài, nhíu trán. Ông ta đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Cô thiếu nữ lo lắng, nghe ông ta thì thầm vài lời diễn tả sự khó chịu của mình. Cuối cùng, ông ta tuyên bố vẻ bất bình. Chắc Malrus phải tin cậy cô lắm mới giao cho cô thông tin quan trọng như vậy. Tôi run lên khi nghĩ rằng rủi có chuyện gì xảy ra dọc đường với cô. Quan trọng đến thế kia à? Ánh mắt xuyên thấu của ông bộ trưởng gắn vào mắt cô thiếu nữ. Như thể ông ta tìm hay thăm dò chiều sâu trong mắt cô. Còn hơn điều cô nghĩ. Và câu hỏi của cô chứng tỏ cô không phải là đặc phái viên của quỷ bang Londres. Nếu không, cô đã biết các nhân vật trong chuyện này. Dù sao đi nữa, tôi cảm ơn cô. Cô có thể đi thay đồ. Thay đồ? Nhưng với đồ gì? Để làm gì? Với quần áo của cô đang nằm đó, sau cái bệnh phong này. Không cần cho cô biết cô được tự do, nhưng tôi mong rằng cô nên rời khỏi nhà tù một cách kín đáo. Vậy thì cô thay đồ nhanh lên, tôi đưa cô đi. Tôi sẽ đi tìm mẹ bề trên. Marianne không để ông ta lặp lại đến lần thứ hai. Nàng dội vàng ra sau bức bình phong, một vật cao được phủ bằng da đen ngạ xanh, đóng đinh đồng và vui sướng hối hả. Nàng cởi bộ đồ tù, nàng chưa mặc chúng lâu nhưng cũng đủ để khiến nàng kinh tởm. Và với cảm giác được giải thoát sâu sắc, rất thoải mái, nàng tìm lại chiếc áo lót mịn, chiếc áo dài màu tươi sáng, chiếc áo choàng mềm mại và cái nón xinh xắn của mình. Không có tấm gương nào trong phòng ám đạm này, nhưng Marianne không cần. Điều quan trọng là trở về là chính mình thật nhanh. Khi nàng bước ra đã sẵn sàng là để đối diện với một nữ tu khá béo và oai nghi, gương mặt đầy mỡ, còn giữ dấu vết của sắc đẹp ngày xưa. Chắc đó là mẹ bề trên, và bà mỉm cười tử tế với người cũ nữ tù. Ta mừng vì cô không còn ở đây lâu nữa. Ta sợ rằng những giờ qua ở đây đã để lại cho cô một hồi ức u ám. Nó rất ngắn, thưa mẹ bề trên, và sẽ trôi qua rất nhanh. Nàng hành lễ chào hỏi, và Marianne được Fouché thắp tùng ra đến hành lang theo sau là một nữ tu đưa họ đến một cầu thang nhỏ dẫn trực tiếp đến mái dòm có chiếc xe của bộ trưởng đầu. Mẹ bề trên mong rằng những tù nhân khác không biết cô thiếu nữ đã ra đi, họ cho rằng nàng đã bị giam cầm cố, chấm hết. Ông đưa tôi đi đâu? Marijan hỏi người bạn đường. Tôi còn chưa biết, tôi phải quyết định. Cô rơi vào chỗ tôi như một viên ngói vào ngày gió lớn, phải cho tôi chút ít thời gian. Vậy thì nếu ông không phiền, hãy đưa tôi đến nơi nào đó để có thể cho tôi ăn. Tôi chưa ăn gì từ tối hôm qua và tôi đói muốn chết đây. Hussein mỉm cười trước cô gái trẻ thèm ăn. Tôi nghĩ rằng ông ta có thể nuôi cô. Lên xe đi, ông nói, và đội nón mà ông đang giữ trong tay.